sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Ôn sớm đã đợi ở cửa bệnh viện, lúc đón được hai mẹ con họ, ông đau lòng ôm Nhiên Nhiên từ trong lòng mẹ Ôn sang. Xuất phát từ sự tin tưởng đối với vợ, ông chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của vợ, mà mẹ Ôn là một người vô thần đã sống hơn 30 năm. Phản ứng vô thức của bà chính là con trai có thể đã bị bệnh. Bà để Ba Ôn bên này hẹn bác sĩ, mặt khác cố gắng hết sức không kích động đến Nhiên Nhiên. Thậm chí còn thuận theo lời cậu để cậu mang theo anh trai cùng đi. Bà không muốn để con trai nhận ra, anh trai mà cậu nhìn thấy rất có thể chỉ là tưởng tượng của cậu. Dù sao thì bà cũng không phải là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp. Lỡ như con trai thật sự mắc bệnh tâm lý, bà lo lắng mình hấp tấp nói ra, sẽ kích động đến cậu, dẫn đến bệnh tình nặng thêm. Hai vợ chồng nhìn nhau, không ai nói gì. Bác sĩ là một người đàn ông trung niên rất hiền hậu. Ông nhìn Nhiên Nhiên cười tủm tỉm nói, bạn nhỏ, cháu tên gì? Ôn Gia Nhiên không hiểu, không phải là nói muốn lấy thuốc cho Vương Yến sao? Tại sao lại đưa cậu đến đây gặp bác sĩ? Cậu ngơ ngác nhìn ba mẹ sau lưng, ba Ôn mẹ Ôn gật đầu với cậu. Thế là, Ôn Gia Nhiên thu tầm mắt, cậu ngồi trên ghế, ngoan ngoãn nói, cháu tên Nhiên Nhiên à? Bác sĩ cúi đầu viết gì đó trên giấy. Giọng nói dịu dàng của ông vẫn tiếp tục truy hỏi, bạn nhỏ, nói cho chú biết, cháu còn nhìn thấy gì nữa? Đứa trẻ theo bản năng cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Cậu do dự mở miệng, cháu nhìn thấy, cậu nhìn chú bác sĩ, vẻ mặt khuyến khích của đối phương, khiến cậu vẫn từ từ nói, một anh trai mặc đồ đen, từ bệnh viện ra ngoài, hai vợ chồng lòng nặng trĩu tâm sự, đối với bệnh của con trai, bác sĩ cũng không dám hấp tấp đưa ra kết luận, chỉ nói là nghi ngờ tâm thần phân liệt ở trẻ em. Cụ thể còn phải dựa vào chẩn đoán cụ thể sau này. Nhưng chỉ như vậy, đã khiến ba Ôn mẹ Ôn đau như dao cắt. Hai người làm sao cũng không ngờ được, đứa con trai ngày nào cũng vui vẻ lại mắc phải căn bệnh này. Hai vợ chồng dằn vặt cả một đêm không ngủ được. Cuối cùng vẫn quyết tâm, giấu Ôn Gia Nhiên, lắp đặt camera ở khắp nơi trong nhà. Họ cần thông qua camera để tìm hiểu xem con trai thường ngày có hành động bất thường không. Mà Ôn Gia Nhiên đối với chuyện này không hề hay biết. Cậu mỗi ngày tan học liền theo thói quen chạy đến nhà kính. Nhưng nơi đó đã không còn người cậu muốn gặp nữa. Cho nên cậu rất nhanh liền thất vọng ra ngoài. Liên tục một tuần, cậu không có hành động gì khác thường. Mẹ Ôn thậm chí bắt đầu nghi ngờ lần trước có phải là mình nhầm lẫn không. Hành vi của Nhiên Nhiên một lần nữa trở nên kỳ lạ. Cậu đang ngoan ngoãn viết bài tập trong phòng, đột nhiên như nhìn thấy gì đó, ngay cả giày cũng không kịp mang. Kích động từ trong phòng chạy một mạch ra cửa lớn, nhưng ngay sau đó, biểu cảm trên mặt cậu bỗng chốc cứng đờ. Cả người không kiểm soát được mà lùi mạnh về phía sau mấy bước. Ngã phịch xuống đất, vẻ mặt kinh hãi ngẩng đầu lên, dường như đang nói gì đó. Sau đó cậu nói, bất ngờ khóc òa lên. Mẹ Ôn nhìn thấy cảnh này qua camera, quả thực tim sắp vỡ ra. Bà vội vàng từ công ty chạy về nhà. Vương Yến lần này bệnh nằm viện tròn một tuần. Trong thời gian đó cặp vợ chồng kia đến hai lần, chửi rủa đóng hai khoản tiền xong liền biến mất. Nhưng chút tiền đó thì sao đủ để nằm viện? Mỗi ngày ở bệnh viện có thể nói là đang đốt tiền. Vẫn là ông lão ăn xin lấy ra tiền dưỡng già của mình để bù vào. Ông cũng không có ý giấu Vương Yến. Nói thẳng là mình không có con cái. Vương Yến có cha mẹ mà cũng như không có. Chi bằng nhận ông làm ông nội. Sau này lớn lên, phải hiếu kính ông. Vương Yến không nói gì. Đôi mắt đen láy của anh nhìn thẳng vào ông lão ăn xin. Ông đang nói dối, Vương Yến im lặng nghĩ. Tuổi của ông lão ăn xin đã rất lớn. hơn nữa sức khỏe cũng không được tốt lắm. Năm ngoái còn vì bệnh mà suýt chết, mà anh bây giờ mới 7 tuổi. Ông lão ăn xin cũng không chắc có thể sống đến lúc anh lớn lên. Anh có hơi buồn bã nghĩ, ông sẽ không đợi được mình hiếu kính ông. Nhưng Vương Yến vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Anh mở miệng nói, ông nội, ông lão ăn xin vui mừng khôn xiết. Bàn tay chai sạn nặng nề vỗ vỗ vào đầu Vương Yến. Vỗ đến mức đầu anh choáng váng. Ông làm thủ tục xuất viện cho Vương Yến. Hai ông cháu từ từ rời khỏi bệnh viện. Vương Yến trong lòng canh cánh chuyện. Anh đối với ngôi nhà kia không có mong đợi gì. Nhưng anh nghĩ, lỡ như Nhiên Nhiên trở về thì sao? Hôm đó cậu bị mẹ đưa đi. Lỡ như lén lút chạy về, phát hiện mình không ở nhà, có phải sẽ rất buồn không? Có phải sẽ không bao giờ trở về nữa không? Trong lòng anh có hơi hoảng, chỉ lo nhìn chằm chằm mặt đất suy nghĩ, nhất thời không để ý. Và phải một cậu bé, đó là một cậu bé rất xinh đẹp, ăn mặc vô cùng tinh xảo, chân còn đi một đôi giày da nhỏ, tóc chải chuốt gọn gàng. Hơn nữa da cậu ta rất trắng, giống như chưa từng ra khỏi nhà, chưa từng thấy mặt trời vậy. Trắng đến mức khiến Vương Yến cảm thấy cậu ta có hơi đáng sợ. Cậu làm gì vậy? Giọng nói chói tai của cậu bé vang lên. Vương Yến vô thức ngẩng đầu khẽ nói. Xin lỗi, là anh đã va vào đối phương. Vốn dĩ là lỗi của mình, nhưng cậu bé kia sau khi nhìn thấy mặt anh liền sững sờ. Cậu ta nghi ngờ gọi một tiếng, anh hai, nhưng rất nhanh, cậu ta đã nhìn rõ quần áo rách dưới trên người Vương Yến và ông lão bên cạnh anh. Trong mắt cậu ta lóe lên một tia chán ghét, thoạt nhìn, thằng nhóc này thật sự có hơi giống anh hai của mình. Nhưng nhìn kỹ, liền cảm thấy hai người hoàn toàn không giống nhau, đứa trẻ này gầy đến mức mặt cũng hóp vào, xấu chết đi được. Vừa nghĩ đến việc bị loại người này va phải, cậu ta liền cảm thấy khó chịu khắp người. Không biết là tâm lý gì đang tác quái, cậu ta mạnh mẽ đẩy Vương Yến một cái. Vương Yến người loạng choạng một chút, không động đậy. Ngược lại là cậu bé ra tay ở đối diện, bị bật trở lại, ngã phịch xuống đất. Cậu ta hiển nhiên là không phản ứng kịp, sững sờ đối diện với ánh mắt của Vương Yến. Giây tiếp theo, cậu ta bỗng òa khóc. Vương Yến giật mình. Ông lão ăn xin bên cạnh anh phản ứng nhanh hơn. Ông túm lấy tay Vương Yến, nhanh chân đi về phía cửa lớn bệnh viện. Trời ạ, thằng nhóc này vừa nhìn đã biết là cậu chủ nhỏ của nhà giàu có. Đó không phải là người mà loại người như họ có thể chọc vào. Nhân lúc bên cạnh đối phương không có người lớn, vẫn là nên chuồn đi thôi. Vương Yến bị túm tay loạng choạng đi về phía trước. Không biết tại sao, một sự thôi thúc mãnh liệt khiến anh quay đầu lại nhìn một cái. Anh nhìn thấy một cặp vợ chồng vội vàng đỡ cậu bé trên mặt đất dày, vẻ mặt lo lắng kéo cậu ta xem từ trên xuống dưới. Miệng nói, an an, an an, sao vậy? Mà bên cạnh họ, một thiếu niên đeo kính từ trong túi lôi ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau mặt cho cậu bé đang gào khóc. Trong lòng anh đột nhiên chua xót vô cùng. Ba mẹ anh chưa bao giờ quan tâm đến anh như vậy. Trong mắt Vương Yến lóe lên một tia ghen tị. Anh cụp mắt xuống, nắm chặt tay ông lão ăn xin không nhìn về phía sau nữa. Lục Yến Chi nhìn theo hướng ngón tay của người em trai đang mách tội với ba mẹ. Chỉ nhìn thấy hai bóng lưng một già một trẻ biến mất trong biển người. Anh nhàn nhạt thu lại tầm mắt, cách Trương.